Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Tuma Hom Konan Kazusa. Lúc này lời nói, Aki Tomoya không có chút nào ngờ tới chính mình tại Mitaka Jin trong đầu đang theo lấy biến thái. Tới gần, ngay tại máy bay muốn rơi xuống đất thời điểm, Aki Tomoya bởi vì Superman mấy cấp độ thể chất thần sắc chậm rãi biến thành chuyển biến tốt một. Chút thời điểm, tại hắn nhìn qua ngoài cửa sổ thời điểm, ngồi tại hắn một bên Kato Megumi chẳng biết lúc nào cùng Tuma Kazusa đổi vị trí. Lần này lễ trao giải, Tuma Kazusa vốn là không có ý định tới, bởi vì từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói. Nàng lấy được đủ loại đề danh trên cơ bản cùng nàng liên quan không lớn. Aki Tomoya lời nói tùy tiện tìm người có lẽ khả năng làm không được cũng giống như mình tốt, nhưng lại cũng không kém nhiều. Nhưng là cuối cùng lời nói không lay chuyển được Ogiso Setsuna cùng Kitahara Haruko muốn cùng đi thượng kinh thành phố hứng thú. Lại tăng thêm đối với Aki Tomoya hiếu kỳ, Tuma Kazusa liền cùng bọn hắn cùng nhau lên máy bay. Bất quá ở trên máy bay đằng sau, Aki Tomoya một mực tại nghỉ ngơi ngủ bù, cho nên nàng liền một mực không có quấy rầy hắn. Thẳng đến lúc này nhìn xem Aki Tomoya thần sắc chuyển biến tốt một chút, mới cùng bên người Kato Megumi đổi chỗ ngồi. Dù sao trong nội tâm nàng kỳ thật có rất nhiều vấn đề muốn đi hỏi Aki Tomoya. Dù sao, cái kia trò chơi thử chơi bản đã làm được. Tại cẩn thận chơi qua trò chơi đằng sau, chế tác thời điểm còn chưa phát hiện một ít chuyện hiện lên ở nàng trong óc. Trong trò chơi Tuma Kazusa cùng trong cuộc sống hiện thực chính mình, bất luận là lựa chọn vẫn là ý nghĩ, cho dù là Tuma Kazusa cười cùng Ogiso các nàng phủ nhận quá, nhưng là trong trò chơi người kia thật tựa như là chính nàng đồng dạng. Cái này khiến Tuma Kazusa trong lòng tràn ngập lòng hiếu kỳ. Dù sao nhân sinh bên trong lần đầu, liên đới suy nghĩ pháp cùng trong lòng toàn bộ bị thăm dò rõ ràng. Hơn nữa loại này bị thăm dò rõ ràng, không phải bị bạn tốt của mình thăm dò rõ ràng, mà là bị một cái gặp đều không có thấy qua người xa lạ cho thăm dò rõ ràng. Nàng thế nhưng là hỏi thăm qua Ogiso cùng Haruko, lời của hai người đều nói qua chính mình không có đem chuyện giữa ba người cùng người khác nói qua. Nhưng là tại Aki Tomoya dưới ngòi bút, lại xuất hiện chính mình cùng các nàng một ít chuyện, mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng là trên tổng thể lại hết sức hợp lý. Một cái hoàn toàn không biết, đồng thời không phải từ chính mình hảo bằng hữu nơi đó đạt được chính mình tin tức một người xa lạ, lại có thể đem tính cách của mình hoàn mỹ vô khuyết hiện ra ở trong trò chơi. Để bản thân đều có loại trong trò chơi Tuma Kazusa chính là mình xúc động. Loại chuyện này đã không phải là trùng hợp có thể hình dung. Cho nên, vừa vặn hôm nay muốn cùng Aki Tomoya bọn hắn cùng đi tham gia hoa hạ điện ảnh tiết, cho nên những vấn đề này vẫn là trực tiếp hỏi tốt rồi. Bằng không mà nói, một mực giấu ở trong lòng, để Tuma Kazusa gần nhất liền luyện cầm thời gian đều không thể chuyên tâm. Aki Tomoya, nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình Aki Tomoya, Tuma Kazusa mở miệng nói ra, ngươi là Tuma Kazusa đồng học đi, của ngươi âm nhạc làm rất tuyệt. Nghe được Tuma Kazusa lời nói đằng sau, Aki Tomoya đem ánh mắt của mình từ ngoài cửa sổ thu hồi, theo sau nhìn xem lúc này ngồi tại bên cạnh mình Tuma Kazusa không khỏi khẽ cười nói. Ngươi viết cũng rất tốt, lời của ta không phải cùng ngươi nói những vấn đề này. Có nỗi nghi hoặc trong lòng ta nhẫn nhịn thật lâu rồi, Aki Tomoya đồng học. Lời của ngươi có thể vì ta giải hoặc sao? Nhìn xem lúc này ánh mắt dường như có chút tránh né Aki Tomoya, Tuma Kazusa không khỏi hít sâu một hơi theo sau nói ra. Mời nói, nếu như ta biết, nhất định nói cho ngươi. Nghe được Tuma Kazusa lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút lúng túng sờ lên đầu nói ra. Mời Aki Tomoya đồng học ngươi như thật nói cho ta. Lời của ngươi tại sao lại đối với ta như thế hiểu rõ đâu? Hoặc là nói không chỉ là ta, ngươi liền Ogiso Setsuna cũng hết sức hiểu rõ. Haruko lời nói ngoại trừ giới tính nguyên nhân. Tại trò chơi của ngươi bên trong cùng hiện thực Haruko cũng không có cái gì khác biệt. Xin không, cần nói là từ nơi khác nghe được. Dù sao tại trò chơi kịch bản gốc bên trong thế nhưng là có một. Ít chỉ có ta cùng các nàng trải qua sự tình. Có sự tình thậm chí chỉ có ta một người rõ ràng. Nhưng là lời của ngươi lại toàn bộ thuộc cấp nó hiện ra ở trên giấy. Điểm này ta 10 phần hiếu kỳ. Aki Tomoya đồng học có thể nói cho ta nguyên do sao? Nhìn xem lúc này thần sắc hơi có chút hốt hoảng Aki Tomoya. Tuma Kazusa chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn hỏi. Chuyện này lời nói là lúc này Aki Tomoya sợ nhất bị hỏi sự tình một trong. Nguyên bản lời của ngươi hắn coi là Haruki giới tính đều biến thành Haruko. Cho nên Tuma Kazusa cùng Ogiso Setsuna cùng nàng ở giữa duyên phận cùng sự tình hẳn là đại biến. Dạng mới đúng, nhưng là nghe lúc này Tuma Kazusa ngữ khí cùng trong thần thái có thể đạt được. Nào bị Aki Tomoya cho rằng không có khả năng xuất hiện sự tình tựa hồ vẫn như cũ là ở cái thế giới. Này xuất hiện, cái kia, có lẽ là trùng hợp, dù sao ngươi muốn biết đến. Trên thế giới đều là không thiếu khuyết loại kia xem ra trên cơ bản không có khả năng phát sinh. Nhưng là thật phát sinh trùng hợp, mà chuyện của các ngươi cùng ta linh cảm phát sinh trùng hợp. Sự tình cũng là có thể lấy lý giải a. Nhìn xem lúc này có chút hùng hổ dọa người Tuma Kazusa. Aki Tomoya không khỏi có chút lúng túng nói. Trùng hợp sao? Ban đầu lời nói ta cũng cân nhắc qua loại chuyện này. Nhưng là theo ta được biết, Aki Tomoya đồng học ngươi trước kia lời nói là chưa từng đi trường học của chúng ta a. Hơn nữa là chưa từng gặp qua trường học của chúng ta bất luận kẻ nào. Ta hỏi thăm qua Eriri cùng Megumi một ít chuyện, bởi vậy phán định một ít chuyện. Nói ví dụ, tại Aki Tomoya đồng học viết ra cái trò chơi này thiết kế thời điểm. Đúng không biết mẫu thân của ta là trên thế giới nổi tiếng piano ra chuyện này đi. Đang nói xong, câu nói này đằng sau, Tuma Kazusa thật chặt dùng ánh mắt nhìn xem lúc này Aki Tomoya. Rất hiển nhiên, lúc này Aki Tomoya biểu hiện triệt để ngồi vững cái này tại Tuma Kazusa tính toán quá độ khả thi. Không cao hơn 10% sự tình. Cũng không hiểu rõ mẫu thân của ta, cũng không hiểu ta, thậm chí chưa từng đi chúng ta trường học, nhưng lại rõ ràng viết ra 3 người chúng ta một ít. Chuyện, phải biết, tại trên mạng lời nói mẫu thân của ta danh tự có lẽ có thể tìm thấy được. Nhưng là tên của ta lời nói muốn tìm thấy được đồng thời cùng Tuma Yoko liên hệ. Cũng phải cần rất lâu đâu. Mà ngươi vừa vặn biểu hiện nói rõ Aki Tomoya đồng học trước đó thậm chí chưa từng nghe qua mẫu thân của ta danh tự, quan hệ, chỉ có chúng ta biết đến sự tình. Những vật này nếu như nói một cái là trùng hợp, nhưng lại không thể toàn bộ đều là trùng hợp đi. Cho nên nói cho ta chân tướng cùng nguyên do. Đi, dù sao. Lời của ta bởi vậy thế nhưng là tò mò rất lâu đâu từ khi lấy được trò chơi kịch bản gốc nhất là thử. Chơi phiên bản thời điểm, cũng đã có lòng hiếu kỳ. Hiện tại lời nói, Aki Tomoya đồng học, có thể đem lòng hiếu kỳ của ta giải khai sao? Tuma Kazusa cũng không thích nói chuyện, nhất là cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng là lúc này lời nói. Bởi vì Aki Tomoya cùng hắn trò chơi thật sự là quá mức để cho người ta hiếu kỳ. Cho nên nàng mới một hơi nói ra nhiều lời như vậy. Đồng thời Aki Tomoya cũng từ nàng lúc này biểu hiện đã nhìn ra quyết tâm của nàng. Một loại đụng nam tường cũng sẽ không hết hy vọng quyết tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,